Đại Boss, đừng nói dối. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đến tòa soạn kiểm tra lại bản dịch lần cuối trước khi in, xong việc định về thì đi ngang qua một quán rượu nên cô đã ghé vào. Cô uống say bí tỉ, chủ quán phải lấy điện thoại của cô gọi cho người nhà đến đưa cô về. Trong danh bạ của cô không có số người nhà, toàn là số của tòa soạn biên tập. Còn một số nữa lưu là tên chết tiệt, chủ quán nghĩ đó là người yêu cô nên gọi điện đến. Chỉ một vài phút sau là anh vó mặt tại quán rượu đó, chủ quán thở dài nói với anh. Cậu trai trẻ à, có cãi nhau với người yêu thì cũng đừng để cô ấy đi uống rượu một mình như thế chứ, rất là nguy hiểm đó. Cãi nhau với người yêu, anh còn hỏi lại chủ quán, ai, chứ còn gì nữa, nếu không tại sao cô ấy lại lưu tên cậu là tên chết tiệt chứ. Anh nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, còn dám lưu tên tôi là tên chết tiệt sao? A Mạc trả tiền, nói xong anh liền bế cô lên xe đi về nhà. Ngồi ghế sau, cô không tỉnh táo liền nhào qua ôm anh. Cô nói chuyện trong cơn say. Thật là ấm, ba mẹ trước đây cũng ấm như vậy, nhưng lâu rồi họ chưa có ôm tôi. Tôi có nên đi gặp họ không, tự nhiên nhớ họ quá. Anh liền tức giận giữ chặt vai cô, ăn nói sằn bậy. Cô nhìn anh vẻ mặt ngơ ngác, anh là ai vậy, chồng cũng tuấn tú đó, có muốn qua đêm với tôi không, tôi sẽ trả cho anh thật nhiều tiền. Nói xong liền cô liền nhào vào lòng anh ôm tiếp, anh vẻ mặt lúc này khó chịu cực kỳ. A Mạc đang lái xe mà nhìn anh qua kính chiếu hậu cũng muốn nổi da gà, vẻ mặt rất đáng sợ, anh thầm nghĩ cô gái này tối nay chắc sẽ thảm lắm đây. Đến nơi vẻ mặt anh u ám mà bế cô lên nhà, anh quăng mạnh cô xuống giường. Nếu không phải là tôi mà là người đàn ông khác cô cũng nói như vậy sao? Nói rồi tay anh vùng xuống, xé doạt một cái, trên người cô chỉ còn đồ lót. Anh đè lên thân cô, anh nhìn cô cũng lờ mờ mà nhìn anh. Đột nhiên cô cười, chồm người lên tay quàng lấy cổ anh, hôn anh rất cuồng nhiệt dường như không muốn buông. Được lắm là tự em chuốc lấy, anh cũng nhanh chóng đi thẳng vào công việc vứt bỏ lớp vải cuối cùng trên người cô, thân hình vẫn hoàn hảo như vậy. Anh cúi xuống liếm nhẹ vào tai cô, làm cho cô kích thích mà run thành tiếng. Từ vành tai anh tràn xuống cổ rồi đến xương quai xanh rồi xuống ngực. Từng cái hôn đều mãnh liệt, anh ngậm lấy nhũ hoa tay không ngừng vuốt ve làn da trắng trèo. Tôi, rất thích anh, nghe từng chữ cô thốt ra trong cơn khoái lạc anh đột ngột dừng lại động tác ngước mặt lên nhìn cô. Khuôn mặt không cảm xúc chẳng nói gì cả, anh xâm nhập vào thân dưới làm cô run lên, những âm thanh cô phát ra thật khiến anh như điên dại mà di chuyển không ngừng. Tay cô đan chặt lấy tay anh, cô cảm giác mình không còn cô đơn nữa, cô thực sự cảm nhận được sự ấm áp. Hai người vận động đến tận 3 tiếng đồng hồ, cả cô và anh đều mệt lử, trong cơn mê cô còn nói. Anh là của tôi thì thật là tốt. Từng câu từng chữ cô nói anh đều nghe cả, nhưng anh chẳng phản ứng gì mà cứ nhìn cô vẻ mặt suy tư điều gì đó. Cách chương.